Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301. Chương 301 là cũ đảo. Người tới một thân hắc y, giống như hàn băng giống nhau lạnh băng. Mang theo một chương màu đen mặt nạ, giống như cửu u sứ giả. Hắn đi tới, Bộc Dương Huyên Huyên liền nháy mắt không dám kiêu ngạo. Cúi đầu ngoan ngoãn hô, đại ca Phong Giật Hiên nao nao. Cái này chính là Bộc Dương gia đại thiếu gia. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Hắn rất mạnh, Mặc Hàn nhẹ nhàng nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái. Cuối cùng nói, cẩn thận, lúc sau liền xoay người rời đi. Bộc Dương Huyên Huyên nhìn đến hắn đi rồi, không dám lưu lại tìm Mặc Thất Nguyệt phiền toái. Hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái xoay người rời đi. Sở Thiên Dực hỏi, Thất Nguyệt, ngươi nhận thức cái kia khối băng? Mặc Nhiên gật gật đầu nói, ân, hắn là ta bằng hữu. Kia khối băng thế nhưng là Thất Nguyệt ngươi bằng hữu. Sở Thiên Dực lẩm bẩm, cảm thấy kia một người nam nhân uy hiếp cực đại. Ngày hôm sau thần điện người đã tới rồi, hơn nữa tiến đến chủ trì toàn bộ đều là người quen. Bạch Mạch Trần còn có Lâm Lạc Nhi. Vì bảo trì công bằng, các đại gia tộc cũng phái người đảm đương giám khảo, trong đó Bộc Dương Mặc Hàn đúng là Bộc Dương gia đại biểu. Bộc Dương gia Huyên Huyên, các đại gia tộc cũng có đại biểu, thần điện đại biểu. Kế tiếp chính là Bắc Châu Đế Quốc cùng La Á Quốc đại biểu. Lần này thi đấu, chủ trì chính là thần điện. Trước mặt mọi người người đều đến đông đủ lúc sau, Bạch Mạch Trần bắt đầu nói chuyện. Các vị đều là đương thời thiên tài, có thể tham gia cuối cùng trận chung kết, đều đại biểu các vị là phi thường bất phàm. Lúc này đây thi đấu đem ở là cũ đảo tổ chức. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Trước kia đều chỉ là lôi đài hiệp chế mà thôi, lại không có nghĩ vậy một lần. Thế nhưng ở là cũ đảo tổ chức thi đấu, phải biết rằng là cũ đảo chính là Bắc Châu Đại Lục một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Bạch Mạch Trần nói tiếp, tiến vào là cũ đảo phía trước, mỗi người đều sẽ trừ đến một cái thẻ bài. Mỗi một con đội ngũ đều chia làm vừa đến 10 hào. Mỗi người cần thiết tập tề 10 cái giống nhau thẻ bài, là có thể đủ tại đây một hồi thắng lợi, đạt được tiến vào thánh vực tư cách. Các vị hiện tại có thể trở về chuẩn bị tiến vào là cũ đảo đồ vật. Rốt cuộc là cũ đảo chính là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Một khi đi vào bên trong như vậy, sinh tử các ân thiên mệnh. Mọi người nghe xong, sắc mặt trầm xuống, mà Bạch Mạch Trần nói tiếp, các vị nếu là ở là cũ đảo đều không thể tin tưởng chính mình có thể bảo toàn chính mình tánh mạng. Như vậy, các ngươi dựa vào cái gì bảo đảm chính mình có thể ở thánh vực đạt được bảo bối? Mỗi một lần đi thánh vực người trước nay đều không có hoàn thành hảo nhiệm vụ, cho nên lúc này đây muốn nghiêm khắc xoát tuyển, cho dù muốn trả giá huyết đại giới. Nghe được Bạch Mạch Trần nói như vậy, không còn có người ta nói cái gì, các đều trở về nhà mình gia tộc, chuẩn bị ngày mai hành động. Nương tử, là cũ đảo rất nguy hiểm, lại còn có không biết Bạch Mạch Trần kia một cái lòng dạ hiểm độc hóa sẽ đánh cái gì chủ ý. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt lo lắng nói, ta sợ hắn sẽ đối với ngươi xuống tay. Đáy mắt lo lắng không giảm. Mani Mặc Thất Nguyệt nói, liền tính như thế, lúc này đây cần thiết muốn tham gia thi đấu, đạt được tiến vào thánh vực tư cách. Hơn nữa ai giết ai kia còn nói không chừng đâu. Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang. Nàng ôm Phượng Cảnh cánh tay nói, ngươi hảo hảo giám thị bọn họ nhất cử nhất động, chỉ cần không phải thánh võ đế thực lực trở lên người đi vào trộn lẫn, Như vậy ta tuyệt đối có bảo đảm có thể toàn thân mà lui. Ân nương tử nhất định phải cẩn thận. Ngày hôm sau tập hợp, bọn họ ngồi trên phi lộ đi Bắc Châu đại lục đệ nhất đại hồ nước Bắc Châu Hồ, mà rơi U đảo chính là trong đó lớn nhất một tòa đảo nhỏ, cũng là nguy hiểm nhất một tòa. Ở bên hồ lúc sau, thần điện sứ giả tặng một cái hộp tới rồi mỗi một con đội ngũ bên trong. Nói, các ngươi có thể rút Tharmany mặc thất nguyệt này một đống người. Duỗi tay đi bắt một cái thẻ bài. Sở Thiên Dực vừa thấy cười nói, a ha ha, ta bắt được. Ngô, mặc thất nguyệt gắt gao bưng kín Sở Thiên Dực miệng nói, ngươi chẳng lẽ muốn làm ngươi địch nhân biết ngươi là ai sao? Kêu lớn tiếng như vậy, Sở Thiên Dực thế mới biết chính mình phạm nhị. Thấp giọng nói, thất nguyệt, ta là số 2 Nga. Ngươi là nhiều ít hào? Mặc thất nguyệt mở ra thẻ bài vừa thấy, nhất hào, ta là số 3. Phong Giật Hiên thấp giọng nói. Mặc thất nguyệt nhìn về phía bọn họ 9 người nói, lúc này đây thi đấu rất nguy hiểm, quá quan rất quan trọng, chính là các ngươi tánh mạng càng quan trọng, hết thảy đều này đây bảo mệnh vì tiền đề, các ngươi biết không? Đã biết. Bộc Dương Huyên Huyên đột nhiên đi tới cười nói, ha ha, bảo mệnh, quả nhiên là một cái tiểu địa phương người, thế nhưng liền như vậy một chút cố lấy, đến lúc đó một người đều không có quá quan, các ngươi liền chờ mất mặt đi. Sở Thiên Dực nổi giận, gặp qua miệng xú, không có gặp qua ngươi như vậy xú, có loại ngươi không sợ chết a? Hừ, bổn tiểu thư sao có thể sẽ có việc. Chúng ta Bộc Dương gia lúc này đây tham gia thi đấu, toàn bộ đều là 13 cấp đỉnh cao thủ, liền các ngươi này đó binh tôm tướng cua, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Sở Thiên Dực châm chọc mỉa mai nói, đến lúc đó nếu là có người chết quá khó coi, nhưng đừng khóc a, ngươi. Lúc này đây Bộc Dương Mặc Hàn không ở, Bộc Dương Huyên Huyên lại bắt đầu nhảy nhót, đều muốn xông lên đi cấp Sở Thiên Dực mấy bàn tay. Cuối cùng vẫn là bận tâm đến nàng Bộc Dương ra mặt mũi, không có trực tiếp động thủ, chỉ là hung hăng nói, chờ thi đấu bắt đầu, nhìn xem là các ngươi chết vẫn là ta chết. Một đám không biết tự lượng sức mình ra hỏa, một chiếc thuyền lớn đã mở ra, thần điện người đưa bọn họ lên thuyền, sau đó nói, trên đảo có chướng khí, các vị hẳn là đều chuẩn bị phòng độc đan dược, thượng đảo phía trước tốt nhất trước dùng. Bộc Dương Huyên Huyên cầm một lọ đan dược đối với Mặc Thất Nguyệt bọn họ khoe ra nói, đây chính là chúng ta Bộc Dương gia đình cấp phòng độc đan dược, chỉ cần ăn xong một viên, kia chướng khí căn bản là lên không được ta, bất quá các ngươi này đó nghèo kiết hủ lậu người, chỉ sợ chỉ có thể dùng bình thường đan dược, đến lúc đó cái gì đều phòng không được, trực tiếp chết ở nơi đó, đã có thể oan uổng. Mặc Thất Nguyệt mở ra một lọ đan dược, kia nồng đậm mùi hương làm chỉnh tao người trên thuyền đều cảm giác nói thể sắc và tinh thần thoải mái. Mặc Thất Nguyệt nói, này liền không nhọc phiền ngươi lo lắng, chỉ là một chút đan dược mà thôi. Mặc Thất Nguyệt tùy tay ném cho bọn họ nói, để ngừa vạn nhất, mỗi người ăn trước 2 viên đan dược. Kia đan dược so chi Bộc Dương gia kia đỉnh cấp đan dược muốn lợi hại nhiều, ngay cả Đoan Mộc gia những người đó ngửi được cái này mùi hương cũng nhịn không được giật mình. Kia đan dược tuyệt đối này đây vì cao thâm luyện dược sư luyện chế. Ngươi, Bộc Dương Huyên Huyên tức giận đến dậm chân, vốn dĩ cho rằng có thể của trách hạ bọn họ, lại không có nghĩ đến bị người trào phúng, thuyền chạy tốc độ thực mau, lập tức liền đến Lạc Cú đảo, một đội đội nhân mã lục tục đăng đảo, Quả nhiên có một trận chướng khí tràn ngập ở cả tòa đảo. Không ít người cảm giác được không thích ứng. Bất quá ăn xong mặc thất nguyệt đan dược La Á Quốc vài vị, cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe. Mặc thất nguyệt nói, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Hiện tại bắt đầu, phân công nhau hành động, tìm kiếm mục tiêu. Cơ hồ tại đây một khắc mọi người đều tách ra trốn vào đảo nhỏ bên trong. Những người này không có người biết đối phương ai có được cùng chính mình giống nhau dãy số. Ai mới là chính mình đối thủ, ai sẽ ở sau lưng đánh lén bọn họ, cho nên hết thảy đều phải cẩn thận, tùy thời mà động. Mặc thất nguyệt tiến vào trong đó, vận khí có chút không tốt bị một đám ma thú cấp vây quanh. Mặc thất nguyệt cười nói, tới vừa lúc, khiến cho các ngươi khi ta khai vị đồ ăn đi. Ngân quang chớp động, chỉ bạc ra, mặc thất nguyệt cùng này đó ma thú giao chiến lên. Liền ở ngay lúc này, mặc thất nguyệt cảm giác được một đạo phá không thanh âm truyền đến. Nàng nghiêng người né tránh, chỉ bạc vọt tới một viên trên cây. Oanh một tiếng, kia một viên thụ ngã xuống, một cái thanh y nam tử rơi xuống. Mặc thất nguyệt nhìn về phía hắn, người này hình như là Nam Cung Giao người. Khóe miệng nàng gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười, tự động đưa lên tới dê béo, không làm thịt bạch không làm thịt. Nam Cung Thanh nhìn về phía Mặc thất nguyệt nói, ngươi chính là kia một cái tiểu quốc gia dẫn đầu, đem các ngươi đội ngũ dạy số toàn bộ đều nhất nhất cùng ta nói rõ ràng. Ta hôm nay tạm tha ngươi một cái mệnh. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, không nói cho ta. Ta tổng hội có biện pháp làm ngươi nói. Này một khuôn mặt, lớn lên thật sự thật xinh đẹp đâu. Vô số đạo mũi tên nhọn bay qua đi. Mặc thất nguyệt trốn tránh rất nhiều. Chỉ bạc đã biên chế ra một chương lưới lớn. Nếu ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi đã khỏe thiên ti sát. Có thể uy hiếp trụ thiên hách liên mặc nhiên người, trên thế giới này còn không có tồn tại đâu. Khụ khụ khụ, Nam Cung Thanh phun huyết. Trên người bị chỉ bạc thương không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Lúc này trên cổ hắn treo một cây chỉ bạc, chỉ cần mặc thất nguyệt nhẹ nhàng vừa động, hắn đầu liền có thể cùng thân thể phân ra. Hắn không dám tin tưởng nhìn mặc thất nguyệt nói, sao có thể, thực lực của ta rõ ràng liền so ngươi cường, ngươi sao có thể đánh bại ta, ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết, có một loại gọi là vượt cấp khiêu chiến sao? Mặc thất nguyệt nhìn về phía hắn cười nói, không màng ít nhiều ngươi nhắc nhở ta, nói đi, các ngươi Nam Cung ra bảng số tình huống, còn có mỗi người tướng mạo đặc thù, điểm này nàng đã sớm đoán được, cho nên chỉ có nàng một người biết toàn bộ đội ngũ bảng số, còn lại người chỉ biết là đã sớm mà thôi. Vì chính là sợ bị người khác một cái chảo một cái chuẩn tiêu diệt từng bộ phận. Nam Cung Thanh nói, ta sẽ không phản bội gia tộc, liền tính ngươi giết ta cũng sẽ không nói. Mặc thất nguyệt tiếc hận nói, xem ra các ngươi nếu kế hoạch làm như vậy sớm có chuẩn bị. Ngươi không phải đội trưởng chỉ sợ ngươi cũng không biết. Như vậy ngươi cũng không có bất luận tác dụng gì. Mặc thất nguyệt chỉ bạc ở chậm rãi buộc chặt. Nam Cung Thanh cả giận nói, ngươi không thể giết ta. Ngươi, huyết quang trượt lóe, Nam Cung Thanh đã ngã xuống đất. Mặc thất nguyệt đã có thể đoán trước được đến, kế tiếp nàng công phá sẽ trở thành khác đội ngũ chủ yếu công kích mục tiêu. Như vậy cũng hảo, chủ lực toàn bộ đều tới rồi bọn họ nơi này. Như vậy người khác liền nhiều một phần an toàn. Nam Cung gia thiếu chủ Nam Cung Vân đột nhiên ngẩn ra, trong tay một cái ngọc bài vỡ vụn, đau kịch liệt nói, Nam Cung Thanh đã chết, hắn phái Nam Cung ra thực lực, chỉ ở sau người của hắn đi nhìn chằm chằm. Kia một cái mặc thất nguyệt, lại không có nghĩ đến còn không có đi bao lâu liền đã chết. Nam Cung Vân hai mắt đỏ bừng, nói, mặc thất nguyệt, xem ra ta là xem thường ngươi. Ta nhất định phải vì ta huynh đệ báo thù rửa hận. Thân hình chợt lóe đã biến mất. Mà mặc thất nguyệt ở trên đảo xuyên qua, trong tay cầm chính là một cái đối với nàng vô dụng số 2 thẻ bài. Cái này thẻ bài là Nam Cung Thanh. Liền ở ngay lúc này truyền đến một cái âm u thanh âm. Mặc thất nguyệt, ta cuối cùng tìm được ngươi. Hết chương.